Bây giờ thực lực của Dương Thạc chưa tới bình cảnh, không cần thiết nhanh chóng đi nơi thuần nhân tộc trú ngụ. Dương Thạc thầm nghĩ, không dùng truyền tống trận bay thẳng qua, dùng vài năm này ổn định cảnh giới, tăng tiến thực lực. Dương Thạc mới mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu xong. Cách mấy ngàn vạn dặm, trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, trong một tòa thành nhỏ, Thiên Thánh Thương Hội. Cái gì? Dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu bị người mua đi rồi. Chuyện khi nào? Một nam nhân trung niên vóc người vạm vỡ, khoảng 40-50 tuổi đứng trước cửa sổ, biểu tình cực kỳ khó xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, năm phần dung hợp áo nghĩa, bí pháp hoàn toàn mới. Lão nhân ngồi sau cửa sổ tiếc nuối nói, vị tiên sinh này, dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu mới được người mua đi. Xin lỗi, tiên sinh đã muộn một bước. Nam nhân trung niên siết chặt nắm tay. Két két két két két. Nam nhân trung niên tức giận quát, đáng ghét, tại sao lại trễ một chút? Rốt cuộc là ai đã mua đi dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu? 10 ngày nay ta liên tục đấu 14 trận, giết 3 người hư không võ thánh cấp tam tinh, giết 2 hư không võ thánh cấp tứ tinh mới gom đủ 4 vạn trung phẩm linh thạch, không ngờ vẫn chậm một bước. Nếu có dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu, chỉ cần ta sử dụng, tương lai bước vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh thì có thể so với cường giả cấp ngũ tinh. Quần áo nam nhân trung niên bay lên, góc áo có 3 ngôi sao trắng. Vù vù vù vù vù. Đang lúc nam nhân trung niên tức giận thì có 3 bóng người nhanh chóng chui vào trong Thiên Thánh Thương Hội. Góc áo 3 người đều có 4 ngôi sao, là siêu cấp cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh. Dương Thiên, thật to gan, dám đánh lén giết lão tam trong Bạch Sát Tứ Kiệt chúng ta. Không lẽ ngươi không coi Bạch Sát Tứ Kiệt ta ra gì sao? Một cường giả cấp tam tinh nho nhỏ mà ăn gan hùm mật gấu. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Có ngon thì ra khỏi thành đi, một mình ta nghiền chết ngươi, có gan không? 4 người vào Thiên Thánh Thương Hội, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm nam nhân trung niên mới nãy muốn mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Ánh mắt nam nhân trung niên lạnh lùng liếc 3 người, Bạch Sát Tứ Kiệt. 3 con sâu nho nhỏ cũng đến rồi. Dương Thiên, nam nhân trung niên này không ai khác hơn là Dương Thiên. Hơn 10 năm trước đi theo nhân hoàng tiến vào thiên thánh giới, đệ nhất nhân trần gian, thiên tài ngút trời, phụ thân của Dương Thạc. Nếu đã muốn tìm chết thì Dương ta bồi các ngươi tới cùng. Đi. Dương Thiên lắc người ra khỏi Thiên Thánh Thương Hội, lao nhanh ra ngoài tiểu thành. Ngươi muốn chết? Lão nhị, lão tứ, chờ lát nữa các ngươi đừng ra tay, một mình đại ca xé hắn ra báo thù cho lão tam. 3 người trong Bạch Sát Tứ Kiệt nhanh chóng theo sau. Ngoài thành, Dương Thiên bên bồng giữa không trung. Đến rồi sao? Hừ, vốn ta ức chế thực lực, định chờ có được dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu mới đi vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh, hoàn toàn bước vào sức chiến đấu cấp tứ tinh, thậm chí thẳng tiến sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Bây giờ xem ra ta không cần cố ý ức chế thực lực nữa. Nếu các ngươi muốn đến giết ta thì ta sẽ dùng sức chiến đấu cấp tứ tinh, đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh giết 3 ngươi. Người Dương Thiên bùng phát ra hào khí ngập trời. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời kéo đầy lôi vân. Lôi vân, tên này sắp độ lôi kiếp. Hắn định xông đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Giờ phút này, 3 vị hư không võ thánh cấp tứ tinh Bạch Sát Tứ Kiệt đều biến sắc mặt. Cảm giác cực kỳ bất an tràn ngập lòng họ. Thiên Thánh Giới, Đại Lục Trung Ương, Đông Hải Phủ. Trong Hải Thanh Thành, một khách điếm, trên giường lớn trong căn phòng xa hoa, Dương Thạc khoanh chân ngồi. Một hạt châu màu xám cỡ nắm tay bềnh bồng trước mặt Dương Thạc. Thỉnh thoảng hạt châu bắn ra từng đợt năng lượng nhập vào trán hắn. Chỉ mới 5 tháng ngắn ngủi mà ta lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa đã tăng lên 1 phần, đạt đến 4/6. Dương Thạc vừa tĩnh tọa vừa cảm ngộ dung hợp áo nghĩa. Hạt châu trước mặt Dương Thạc chính là dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu. Nó bắn ra năng lượng màu xám ẩn chứa dung hợp áo nghĩa. Bây giờ Dương Thạc dùng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu cảm ngộ dung hợp áo nghĩa. Từ khi Dương Thạc mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu đến nay đã qua 5 tháng. Hiệu suất của Thiên Thánh Thương Hội khá nhanh. Sử dụng truyền tống trận qua ngày thứ ba là đã đưa dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu đến Hải Thanh Thành giao vào tay Dương Thạc. Sau khi nắm giữ dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu, Dương Thạc lập tức sử dụng nó tăng dung hợp áo nghĩa của mình lên. Công hiệu của dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu gần giống Hải Lam quả lúc trước Dương Thạc từng dùng. Mặc dù trong mấy năm qua giúp hắn lĩnh ngộ hai phần dung hợp áo nghĩa, nhưng thời kỳ đầu lĩnh ngộ rất nhanh, càng về sau thì sẽ càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm. Dương Thạc hao phí 5 tháng tăng một phần dung hợp áo nghĩa cho mình, đạt đến tình độ 4/6. Nếu muốn tăng thêm một phần thì sẽ hao phí khoảng 2-3 năm nữa. Dương Thạc thầm nghĩ, dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu này đem lại niềm vui bất ngờ cho ta. Vốn tưởng dung hợp áo nghĩa của ta được 3/6, sử dụng nó cũng khó lên 2 phần. Xem tình hình bây giờ thì dù căn cơ của ta cao nhưng bảo đảm tăng 2 phần dung hợp áo nghĩa của dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu không hề giảm đi. Tăng 2 phần dung hợp áo nghĩa của dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu là tính theo cơ sở 3 phần. Tức là nói nếu cơ sở dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc là 3 phần thì có thể tăng lên 2 phần, đạt đến trình độ 5 phần. Theo quy luật bình thường, nếu Dương Thạc có cơ sở dung hợp áo nghĩa từ 3 phần trở lên thì dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu bảo đảm tăng 2 phần sẽ bị suy giảm. Ví dụ nếu dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc tăng lên 9 phần thì dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu không thể khiến dung hợp áo nghĩa của hắn lên 11 phần. Cơ sở càng cao thì tăng tiến càng khó, đây là định luật. Bởi vậy Dương Thạc vốn cho rằng dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu có thể cho hắn tăng 1/4, cuối cùng được 5 phần dung hợp áo nghĩa là đã mừng lắm rồi. Không ngờ dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu cho Dương Thạc niềm vui bất ngờ. Dù cơ sở của Dương Thạc cao mấy phần thì dung hợp áo nghĩa truyền thừa Chi Châu bảo đảm tăng 2 phần dung hợp áo nghĩa không chút suy giảm. Mới 5 tháng mà dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc đã tăng 1 phần. Còn lại vài năm rất có thể lại tăng 1 phần. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu như ta đạt tới 5 phần dung hợp áo nghĩa, muốn dung hợp 6 loại nguyên tố sẽ tăng lớn xác suất thành công. Không thể xem thường uy lực sau khi dung hợp. Trình độ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa càng cao thì 6 loại nguyên tố áo nghĩa dung hợp càng có uy lực lớn. Dương Thạc quyết định, lại chờ một đoạn thời gian đi, xem coi có thể tăng lên 5 phần dung hợp áo nghĩa rồi tính. 5 tháng này Dương Thạc luôn ở trong khách điếm Hải Thanh Thành, một tòa thành thị bán nhiều nhà ở, cũng có rất nhiều khách sạn để cư ngụ. Ai tạm thời không mua nhà nổi, hoặc chỉ ghé ngang không cần mua nhà thì đa số chọn ở trong khách điếm. Dương Thạc cảm thấy giá khách điếm rẻ đến không thể rẻ hơn. Ở một buổi tối chỉ cần 10 hạ phẩm linh thạch, 10 ngày, hao phí 100 khối hạ phẩm linh thạch, tức là 1 khối trung phẩm linh thạch. Một tháng mất 3 khối trung phẩm linh thạch, một năm mới chỉ có 30 khối trung phẩm linh thạch, 10 năm chỉ 300 khối trung phẩm linh thạch. So với căn nhà trị giá 2 vạn khối trung phẩm linh thạch của Man Trảm thì thật sự là cực kỳ rẻ. 2 vạn trung phẩm linh thạch đủ ở khách điếm 6-700 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Tân Toàn Nguyên Tố Vũ Sát, khởi hành. Đương nhiên chỉ Dương Thạc mới thấy rẻ. Sự thật là đối với hư không võ thánh bình thường, một ngày 10 khối hạ phẩm linh thạch là giá đắt đỏ. Mua nhà rẻ hơn. Nên biết rằng căn nhà sang nhất ở Hải Thanh Thành là căn của Man Trảm cỡ 2 vạn khối trung phẩm linh thạch. Trên thực tế tương đương với ở trọ 6-700 năm. Tuổi thọ của cường giả hư không võ thánh dài biết mấy. Tính sinh lão bệnh tử bình thường thì hư không võ thánh cấp nhất tinh thấp nhất cũng có cỡ vài vạn tuổi. Hư không võ thánh cấp tam tinh, tứ tinh thì dài tới vài chục, trăm vạn tuổi. Đương nhiên đa số hư không võ thánh không sống lâu như vậy được. Bình thường một hư không võ thánh chỉ sống cỡ 10 vạn năm. Dù gì hư không võ thánh không thể nào mua một căn nhà ở suốt đời. Đạt tới đẳng cấp hư không võ thánh đều muốn truy tìm cực độ võ đạo, hoặc là truy cầu thực lực cao cường hơn. Không ai muốn bình an sống mấy chục vạn năm, chết tự nhiên. Dù là hư không võ thánh có nhà ở thì vẫn thường ra khỏi thành làm chút nhiệm vụ, kiếm thù lao linh thạch để mua bảo vật, linh dược, tăng thực lực của mình, đi hướng đẳng cấp võ đạo cao hơn. Khi làm những nhiệm vụ này khó tránh khỏi xuất hiện nguy hiểm, sẽ chết. còn có một số hư không võ thánh khi tùng kích trình độ càng cao sẽ bị lôi kiếp tiêu diệt. Một vài hư không võ thánh trời sinh thích chiến đấu, đánh lộn, trong quá trình khiêu chiến cường giả thì bị người ta giết. Gần như không có hư không võ thánh nào chết già. Tuổi thọ trung bình không đến mấy chục vạn, trăm vạn năm, khoảng 10 vạn năm là cùng. Nhưng dù là tuổi thọ 10 vạn năm thì vẫn chưa được 1% so với 600-700 năm. Mua một căn nhà là có thể sử dụng cả đời. Tính theo tuổi bình quân là 10 vạn năm. Đi khách điếm tốn 2 vạn trung phẩm linh thạch mới ở được 600-700 năm. Cứ thế tính ra mua nhà rẻ hơn gấp trăm lần. Khách điếm chỉ rẻ với cường giả giống Dương Thạc. Vốn lấy thực lực của Dương Thạc cho dù không ở trọ, có chạy ra ngoài hải thanh thành, gần như không ai dám chọc vào hắn. Bây giờ Dương Thạc cần sử dụng dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu để tiềm tu, tốt nhất là đừng để bất cứ ai quấy rầy, ở trong khách điếm là cách tốt nhất. Dù sao lúc tiềm tu không chừng sẽ có cảm ngộ, tiến vào trạng thái huyền diệu, liên tiếp mấy ngày thậm chí mấy tháng cũng không thể bị quấy rầy. Dương Thạc không thể tùy tiện ở ngoài thành tìm một chỗ tiềm tu. Tuy lấy thực lực của Dương Thạc không sợ người nào dưới cấp ngũ tinh, nhưng nói không chừng có cường giả cấp nhất tinh, nhị tinh nào mắt mù bay tới quấy rầy Dương Thạc vậy thì sẽ khiến người rất bực mình. Ví dụ như cường giả cấp nhất tinh nào đó bị cao thủ cấp nhị tinh truy sát, mắt thấy chết chắc, dứt khoát quấy rầy Dương Thạc, chọc giận hắn, kéo chân cao thủ cấp nhị tinh để hắn đang nổi giận giết kẻ địch luôn. Đây là cách cùng nhau đồng quy vu tận. Ở khách điếm không bị ai quấy rầy bảo hiểm hơn, dù sao một năm chỉ cỡ mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, không đáng là gì. Tiếp tục tu luyện, Dương Thạc thầm nghĩ, ta đã nói với Tiểu Yến là nếu trong võ thần điện xuất hiện nhiệm vụ liên quan ra biển thì tới tìm ta. Trong năm tháng này không thấy có nhiệm vụ nào, chờ tiếp xem sao. Dương Thạc chuẩn bị ra biển, đi hòn đảo nhỏ có thuần nhân tộc. Dương Thạc không định đi một mình. Tốt nhất là tìm một đội đi chung. Thứ nhất là bảo đảm an toàn. Thứ hai là nhiều cường giả cùng ra biển tránh cho rắc rối nhỏ. Bình thường Đông Hải phủ hay có nhiệm vụ ra biển. Ví dụ một thương đội muốn vận chuyển một đám hàng hóa đến đảo nhỏ nào đó ngoài biển, cần thuê một ít võ giả làm hộ vệ. Nhiều võ giả ra biển hay chọn đi theo thương đội như vậy. Vì thường thì đó không phải lần đầu tiên thương đội ra biển, tràn đầy kinh nghiệm. Có thương đội dẫn đi đỡ rắc rối hơn, nhưng năm tháng rồi vẫn không có nhiệm vụ ra biển nào thích hợp Dương Thạc. Có nhiều thương đội ra biển, bình thường họ thuê hư không võ thánh từ cấp tam tinh trở xuống, Dương Thạc là đẳng cấp tứ tinh, có được sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Nếu Dương Thạc đi theo thì có khác gì một mình hắn ra biển, cùng lắm là nhận được chút thù lao, mà thù lao của thương đội nhỏ chẳng đáng lọt vào mắt Dương Thạc. Cho nên Dương Thạc vẫn ở trong Hải Thanh Thành, một bên tu luyện một bên chờ đợi đại nhiệm vụ. Dù sao Dương Thạc chờ nổi 1-2 năm, thời gian trôi nhanh, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, trước mắt 1 năm đã qua. Dương Thạc tu luyện trong khách điếm thể phào, phù, đôi mắt nhắm hé mở. Dương Thạc thầm nghĩ, lại 1 năm qua đi, dường như không có nhiệm vụ lớn nào. Nửa tháng trước ta ngẫu nhiên có cảm ngộ, tiến hành tiềm tu, lại tăng dung hợp áo nghĩa lên 1 phần, cộng thêm 1 năm nay tăng 3 phần. Bây giờ dung hợp áo nghĩa của ta đã tròn 5 phần. 5 phần dung hợp áo nghĩa, rốt cuộc tới. Nếu vẫn không có nhiệm vụ thì ở lại đây một thời gian, tăng tiến dung hợp áo nghĩa hơi khó. Bắt đầu dung hợp 6 loại nguyên tố, sáng tạo ra bí pháp võ kỹ mới cường đại hơn. Ổn định thực lực của ta ở đẳng cấp ngũ tinh rồi tính. Giờ phút này, Dương Thạc quyết định dung hợp 6 loại áo nghĩa, bắt đầu sáng tạo tân tuyệt chiêu bí pháp. Dung hợp áo nghĩa tăng lên 5 phần, 6 loại nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc có thể bắt đầu dung hợp rồi. 6 loại áo nghĩa dung hợp lại khá dễ, dung hợp không đại biểu sức chiến đấu sẽ tăng lên ngay, còn phải sáng tạo ra tuyệt chiêu bí pháp tương ứng đẳng cấp. Phát huy hết uy lực của 6 loại dung hợp áo nghĩa. Ví dụ lúc trước Dương Thạc dung hợp 4 loại nguyên tố áo nghĩa. Lúc không sáng tạo ra bí pháp bóc tách thì sức chiến đấu của Dương Thạc gần như không tăng bao nhiêu. Sau này thủy chi áo nghĩa tăng lên, Dương Thạc sáng tạo ra bí pháp hòa tan càng cường đại mới tăng mạnh thực lực. Sau đó Dương Thạc bước vào đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh. Dương Thạc lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa lên tới 6 loại. Nhưng muốn dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa rất khó. Phải có tình độ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa nhất định. Nếu cưỡng ép dung hợp thì chẳng những không tăng uy lực 6 loại nguyên tố áo nghĩa mà còn ảnh hưởng nhau, giảm sức mạnh. Bây giờ dung hợp áo nghĩa của Dương Thạc đạt 5 phần là thời cơ tốt nhất để dung hợp. Dương Thạc thầm nghĩ trước tiên dung hợp 6 loại áo nghĩa đã. Dung hợp sau mới tự sáng tạo tuyệt chiêu bí pháp. Dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa khá đơn giản. Dù gì Dương Thạc đã tăng 5 phần dung hợp áo nghĩa. Muốn tự sáng tạo tuyệt chiêu bí pháp thì không phải chuyện trong 1-2 ngày. Dương Thạc không nóng nảy, chỉ cần áo nghĩa dung hợp. Tự sáng tạo tuyệt chiêu bí pháp là chuyện nước chảy thành sông, hoặc sớm hoặc muộn. Lòng nghĩ vậy, Dương Thạc khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu dung hợp 6 loại nguyên tố áo nghĩa. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng qua nhanh. Dương Thạc chậm rãi mở mắt ra, tuy 6 loại nguyên tố áo nghĩa không hoàn mỹ dung hợp lại nhưng cũng được 7-8 phần rồi. Giờ 6 loại nguyên tố áo nghĩa của ta hợp lại uy lực tăng gấp 54 lần, cách trình độ cao nhất 64 lần không quá xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, không muốn mua bán, coi chừng lộ tính mạng. Dương Thạc cười gật đầu với Tiểu Yến, đa tạ. Dương Thạc lấy ra một bình ngọc nhỏ đặt vào tay Tiểu Yến, vậy thì đi theo đội ngũ đến Hải Ninh Thành, ta nhận nhiệm vụ này. Qua mấy ngày nữa sẽ đi, chúng ta quen biết một thời gian rồi, viên tứ phẩm đan dược này sẽ giúp ích cho nàng đi vào đẳng cấp sức chiến đấu tam tinh, coi như món quà cuối ta tặng nàng. Sau đó Dương Thạc cất bước đi hướng võ thần điện, thiên thánh giới, đại lục trung ương, Đông Hải phủ cuối phía đông. Cuối phía đông của Đông Hải phủ là một thành thị lớn tên là Hải Ninh Thành. Nếu nói Đông Hải Phủ là một tòa phủ gần Đông Hải nhất trong đại lục trung ương thì Hải Ninh Thành là thành thị lớn cực kỳ gần Đông Hải. Ra Hải Ninh Thành, đi về phía đông hơn 10 ngày là có thể vào Đông Hải. Sau đó là Đông Hải vô tận. Có khi ngươi tiến lên mấy tháng, thậm chí là một năm đều không tìm thấy một hòn đảo nhỏ. Trong một số thương hội lớn có bản đồ biển rất rõ ràng. Lúc những thương hội này tổ chức thương đội ra biển sẽ quy hoạch tuyến đường trước. Con đường này sẽ tránh đi mỗi một chỗ hiểm địa. Hơn nữa mỗi lúc đi mấy tháng thì ít nhất sẽ gặp đảo nhỏ, nghỉ ngơi hồi phục. Cho nên nói đi theo thương đội ra biển là bảo đảm nhất, ổn định nhất. Vù vù vù vù vù. Một phi chu lớn đang từ phía tây chậm rãi bay hướng Hải Ninh Thành. Phi chu cực kỳ to lớn. Tốc độ của chi phu không nhanh, miễn cưỡng là pháp khí bay cấp tứ tinh. Người có kinh nghiệm liếc mắt một cái liền nhìn ra loại phi chu này tuyệt đối là lệ thuộc thương đội dùng. Để vận chuyển hàng hóa, phi thuyền như vậy thường dễ thành mục tiêu của đám cướp. Còn một ngày nữa là tới Hải Ninh Thành, mọi người hãy nâng cao tinh thần. Nghe nói gần Hải Ninh Thành cực kỳ hỗn loạn. Đừng để đám cướp nhắm chúng. Một khi xảy ra chuyện gì sẽ không hay cho mọi người. Trong phi chu vang tiếng quát của thanh niên. Góc áo thanh niên thêu 3 ngôi sao trắng. Hiển nhiên là cường giả hư không võ thánh cấp tam tinh. Lần này phi chu vận chuyển hàng hóa đi Hải Ninh Thành do thanh niên thống lĩnh. Long Dương huynh đệ làm gì mà lo dữ vậy. Trên đường đi chúng ta gặp đám cướp lớn nhỏ nhiều rồi. Hừ, chúng không qua được nửa chiêu trong tay các huynh đệ. Bị giết tè ra quần. Cho dù lần này đến gần Hải Ninh Thành thì có gì khác. Hải Ninh Thành là một trong các thành phố lớn nhất sức chiến đấu. Bên này có bao nhiêu đám cướp. Trong phi chu có mấy nam nhân vạm vỡ hơn 30 tuổi vẻ mặt coi rẻ. Góc áo mấy người này đều thêu 3 ngôi sao trắng. Hai NA nhiên là cường giả đẳng cấp hư không võ thánh cấp tam tinh. Chủ lực hộ vệ thương đội này. Nghe mấy nam nhân nói. Thanh niên tên Long Dương nhíu mày nói, lãng đại ca. Long Dương trầm giọng nói, tình huống Hải Ninh Thành phức tạp hơn chúng ta tưởng. Mặc dù lần đầu tiên ta mang đội đi Hải Ninh Thành nhưng có hiểu biết đôi chút về nó. Tóm lại mọi người đừng lơ là, cẩn thận vẫn hơn. Những nam nhân biểu tình nghiêm túc nói, biết rồi. Long Dương huynh đệ, chúng ta lăn lộn đến cấp tam tinh đều lưới máu trên lưỡi dao, sao không hiểu đạo lý này? Yên tâm đi. Long Dương gật đầu, nói, ừm. Ánh mắt Long Dương bản năng nhìn chính giữa Phi Chu, nam nhân trẻ tuổi yên lặng ngồi xếp bằng. Khuôn mặt nam nhân không đẹp trai mấy nhưng có khí thế sắc bén, mặc áo xanh thêu bốn ngôi sao bạc. Hiển nhiên thanh niên này là cường giả hư không võ thánh cấp tứ tinh, có thực lực mạnh nhất trong thương đội này. Từ khi người này tham gia vào thương đội, mấy lần gặp đám trộm cướp lớn nhỏ thì thanh niên chưa từng ra tay. Lúc gặp đám cướp dữ dằn nhất, do năm hư không võ thánh cấp tam tinh dẫn dắt đi tới thì thanh niên vẫn không nhíu mày cái nào. Dù sao cấp tam tinh so với cường giả cấp tứ tinh chênh lệch lớn như lạch trời. Thanh niên lười ra tay với bọn trộm cấp tam tinh. Long Dương nhìn thanh niên, thầm nghĩ chắc trong chuyến đi này tiền bối kia sẽ không ra tay. Mặc dù thuê hư không võ thánh cấp tứ tinh tốn khá nhiều tiền, Long Dương tha chuyến đi Hải Ninh Thành không cần gặp bọn cướp do cường giả cấp tứ tinh dẫn dắt, không cần thanh niên ra tay. Đang lúc Long Dương nhìn hướng hư không võ thánh cấp tứ tinh thì thanh niên chậm rãi mở mắt ra. A, đã đến rất gần Hải Ninh Thành rồi. Chuyến đi này khá thuận lợi, nhưng gần đây thập phương cà sa của ta hay rung động, dường như cảm ứng được cái gì. Chắc chuyến đi Hải Ninh Thành sẽ không luôn luôn thuận lợi. Hư không võ thánh cấp tứ tinh này không ai khác hơn là Dương Thạc. Dương Thạc nhận nhiệm vụ ở Hải Thanh Thành xong theo thương đội đi Hải Ninh Thành. Bây giờ mới qua 3 tháng, thêm một ngày nữa là tới nơi. Dương Thạc thầm nghĩ, cho dù có bọn cướp đến thì chắc không thể nào là cường giả cấp lục tinh. Chỉ cần không phải thì vấn đề không lớn. Bây giờ thực lực của Dương Thạc đã tới cấp ngũ tinh. Cho dù gặp phải một số cường giả trung giai, cao giai cấp ngũ tinh, Dương Thạc không địch lại nhưng ít nhất có thể chạy trốn. Còn về người trong thương đội có chạy thoát không, cái này Dương Thạc không cần biết. Mặc dù Dương Thạc nhận nhiệm vụ bảo hộ thương đội đi Hải Ninh Thành, nhưng hắn chỉ bảo đảm dưới tình huống gặp cướp cấp tứ tinh sẽ ra tay. Nếu gặp bọn cướp từ cấp ngũ tinh, cho dù Dương Thạc chạy trốn cũng không xem như làm trái hợp đồng. Dù gì Dương Thạc chỉ được thương đội thuê tạm thời, không cần bán mạng vì thương đội. Ầm ầm, Phi Chu thương đội tiếp tục đi tới. Thống lĩnh thương đội, Long Dương thầm nghĩ, sắp đến rồi, mong đừng xảy ra vấn đề gì. Vù vù vù vù vù. Bỗng nhiên có luồng sáng như tia chớp lao hướng mũi Phi Chu thương đội. Lòng đám người Long Dương thít chặt. A, cường giả cấp ngũ tinh, chỉ có một người. Vậy chắc không phải là cướp. Ngay sau đó đám người Long Dương thả lỏng cảnh giác. Người bay tới bên này là một vị cường giả cấp ngũ tinh, khoảng hơn 40 tuổi, mặt có một vết đao toát ra tà khí. Hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường không để mắt đến thương đội nhỏ như Long Dương, hơn nữa bọn cướp hay kết bè kết đảng. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh này một mình tới chắc không phải cướp bóc gì. Vù vù vù vù vù. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh đến trước mũi phi thuyền Long Dương thì ngừng lại. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh hét to, các vị. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh trầm giọng nói, hôm nay ta muốn vào Hải Ninh Thành nhưng Hải Ninh Thành muốn thu phí vào thành, giá tiền quá đắt. Nghe nói đi theo thương đội cùng tiến nhập Hải Ninh Thành có thể bớt một nửa phí vào thành, không biết các vị có thể mang ta theo không? Mang theo hắn. Nghe cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nói, Long Dương trong Phi Chu ngẩn ra, phí vào thành rất đắt. Long Dương ngẫm nghĩ, đáp, tiền bối, không biết phí vào thành là bao nhiêu, chúng ta sẽ thanh toán giúp tiền bối. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh hừ lạnh, trầm giọng nói, các ngươi thanh toán. Hừ, các ngươi làm sao thanh toán nổi, mau mở cửa Phi Chu cho ta đi vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 671, đến Hải Ninh Thành cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh rất là khó xử. Cái này, trên đường đi tùy tiện tiếp nhận cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh đi vào, lỡ như kẻ đó có âm mưu gì thì. Nhưng nếu từ chối, chọc giận cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, đối phương có thực lực mạnh mẽ cưỡng ép ra tay thì người trong Phi Chu khó mà an toàn rút đi. Cho hắn vào đi. Suy đi nghĩ lại, tuy rằng biết rõ có một ít không đúng nhưng Long Dương vẫn thở dài mở cửa phi chu, để cho cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh đi vào. Vù vù vù vù vù. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh lắc người chạy vào trong phi chu. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh đứng trong đại sảnh phi chu liếc xung quanh. 10 hư không võ thánh cấp tam tinh, một tiểu tử cấp tứ tinh. Ánh mắt cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh chỉ ngừng lại trên người Dương Thạc một giây. Ta đoán không sai, quả nhiên không có cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh tỏa chấn. Ha ha ha ha ha ha. Bây giờ các ngươi hãy giao ra không gian giới chỉ của mình, ngoan ngoãn cút ra phi chu đi. Nhớ kỹ, tốt nhất đừng bày trò gì. Còn ngươi, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh chỉ vào Dương Thạc. Tiểu tử, chắc trên người của ngươi có vài pháp khí. Mau giao ra đây cho ta. Sau đó cút đi. Hôm nay tâm tình ra ra tốt, không muốn giết người. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Năm nay cướp 9 thương đội cộng thêm các ngươi là 10. Tuy không thu nhiều lợi nhuận nhưng cộng lại đủ để ta mua một pháp khí loại công kích. Một năm kiếm tiền mua một pháp khí công kích. Tốc độ quá nhanh. Đám người Long Dương biến sắc mặt nói. Cái gì? Thật sự là ăn cướp. Bọn họ không bao giờ ngờ cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh này thật sự là ăn cướp. Hơn nữa ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Đám người bọn họ không cách nào ngăn cản. Thật sự phải giao ra tất cả hàng hóa. Rời đi. Thôi, có thể giữ được mạng đã là may mắn. Đám người Long Dương liếc nhau, dù không cam lòng nhưng giờ đây không còn lựa chọn nào khác. Lúc này chợt vang thanh âm lạnh lùng, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh mà đi làm ăn cướp. Thật là tự cam đọa lạc, là Dương Thạc. Ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhướng mày nhìn chằm chằm vào Dương Thạc. A, tiểu tử, ngươi còn dám nhiều chuyện. Dương Thạc chậm rãi nói. Một năm kiếm tiền mua một pháp khí công kích cấp ngũ tinh, mua bán kiểu này đúng là kiếm tiền nhanh, nhưng tiếc rằng phải mạo hiểm lớn, không biết khi nào rơi đầu. Một khi mất đầu chẳng những không được lợi mà còn phải chết. Dương Thạc nói một câu làm cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, ngươi dám ăn nói như vậy với ta. Mắt cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh lóe sát ý, thật to gan quá. Chỉ là hư không võ thánh đẳng cấp tứ tinh mà muốn làm anh hùng sao? Lão tử lấy hàng hóa thuyền này, nếu ngươi có ý kiến gì thì lão tử sẽ đập nát ngươi ra. Đây là kết cuộc cho ngươi châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm, ngực cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh bắn ra một luồng sáng đen. Đó là một vũ khí to lớn lang nha bổng. Pháp khí này được cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh lấy ra bắn hướng Dương Thạc gần đó. Kết kết kết kết kết, kết kết kết kết kết. Uy thế của pháp khí lang nha bổng hùng hồn, vừa xuất hiện đã xé không khí kêu kết kết. Phi chu cấp tứ tinh dường như không chống đỡ nổi, sắp bị khí thế mạnh mẽ phát ra từ lang nha bổng làm vỡ tan. Nguy rồi, sao tiểu tử này dám gây chuyện với ăn cướp cấp ngũ tinh? Đám người hư không võ thánh cấp tam tinh Long Dương trong phi chu biến sắc mặt. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Đám người Long Dương không dám chọc tới. Có thể giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Bọn họ không ngờ Dương Thạc dám ăn nói không kiêng nể gì trước mặt ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Chọc giận gã. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh ra tay giết Dương Thạc là hắn gieo gió gặt bão. Cường giả cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh đánh nhau phát ra uy thế đủ phá hủy phi chu. Khí kình tứ tán hai chết đám người Long Dương. Lùi, đám người Long Dương lập tức lùi nhanh ra sau, lòng thầm chửi Dương Thạc. Giờ phút này, đối diện công kích của ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh mà Dương Thạc không thèm né tránh, vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng ở bên kia. A, pháp khí công kích cấp ngũ tinh, cường đại hơn đôi vuốt của man chẳng một bậc, chắc độ mạnh cỡ thần binh thập nhất cấp, hèn chi dám bá đạo như vậy, công khai cướp bóc thuyền của thương đội. Ầm ầm, pháp khí công kích lang nha bổng mạnh đập vào người Dương Thạc. Một tiếng nổ vang, thân thể Dương Thạc liền vỡ thành nhiều mảnh. Dư uy của pháp khí công kích lang nha bổng không giảm đập thủng lỗ to trên pháp khí phi chu. Ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh cười to bảo, nhìn ngươi chết nát xương, để xem còn dám ăn nói bộ ba không. Vù vù vù vù vù. Nhưng ngay sau đó, một luồng sáng xanh chợt xuất hiện sau lưng ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Lực công kích không tệ, có thể trong một chiêu hủy diệt thân thể của ta, cho dù ta có biến thân cũng không thể đỡ đòn. Tiếc rằng công kích cỡ này chưa giết chết ta được. Không biết phòng ngự thần hồn, thân thể của ngươi đạt đến trình độ nào, có chặn được công kích của ta không? Thanh âm lạnh lùng vang từ sau tai ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Nguy rồi. Lòng ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Ăn cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh bản năng định xoay người trốn. Bóc tách. Hòa tan. Ngay lúc này, đằng sau lưng tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, mắt dương thạc bắn ra hai luồng sáng đâm vào gáy gã. Công kích thần hồn. Biểu tình của tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh vặn vẹo. Hai na nhiên đã chịu đựng thống khổ vô tận, mắt dần mờ mịt nhưng chưa đến nỗi ngơ ngác. Độ mạnh thần hồn của gã vượt xa man chẳng từng bị Dương Thạc giết. Dù không rơi vào trạng thái ngơ ngác, nhìn công kích thần hồn của Dương Thạc vẫn ảnh hưởng đến tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Chợt vang thanh âm lạnh lùng, chết đi. Từ người Dương Thạc bắn ra nguyên tố chi vụ. Khốn kiếp, ngươi cũng nếm công kích thần hồn, thân thể của ta đây. Tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh cắn răng, đôi mắt bắn ra một luồng sáng hướng tới trán Dương Thạc. Không ngờ cũng là công kích thần hồn. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh khác với cường giả cấp tam tinh, tứ tinh. Cường giả cấp tam tinh, tứ tinh có người chú trọng thân thể, có người chú trọng thần hồn. Mặc dù có cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nghiêng về một thứ nhưng bình thường khá là toàn diện, dù am hiểu đánh vật lộn nhưng cũng có thủ đoạn công kích thần hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, tin tức từ Bạch Lâm đảo. Ầm ầm, công kích thần hồn bắn ra, hai tay tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh nhúc nhích, trên nắm đấm bọc một tầng sắt thép đen đập mạnh vào ngực Dương Thạc. Phụt. Phụt, phụt, phụt, phụt, công kích thần hồn đánh trúng đầu Dương Thạc, đôi mắt hắn mất đi tia sáng. Ầm ầm, hai nắm đấm đập vào người Dương Thạc, thân thể hắn nổ tung, đã chết. Thần hồn bị công sát, thân thể bị đập trúng, dù là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh cũng không may mắn thoát khỏi. Thấy loại tình huống này, mắt tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh sáng lên. Phụt, phụt, phụt, phụt. Phụt. Nhưng ngay sau đó, không đợi tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh mừng vui thì nguyên tố chi vũ của Dương Thạc đã tới gần gã. Tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh mặc nội giáp không có chút sức phòng ngự bị nguyên tố chi vũ của Dương Thạc ăn mòn. Ngay sau đó, nguyên tố chi vũ nhanh chóng ăn mòn cơ thể tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Không, tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh giật mình phát hiện gã tựa như tượng đất trong mưa to. Thân thể bị nguyên tố chi vũ tấn công, không có chút sức phản kháng, nhanh chóng hòa tan. Vù vù vù vù vù. Vài giọt nguyên tố chi vũ bắn vào đầu nhanh chóng tan rã thần hồn của tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh không cam lòng gầm lên, khốn kiếp. Ta là hư không võ thánh có sức chiến đấu cấp ngũ tinh, công kích của ngươi không giết ta được, không giết ta được, không có khả năng giết ta. Không có khả năng, tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh liên tục gào thét uy hiếp Dương Thạc. Ta là trưởng lão của thiết y tộc, ngươi dám giết ta thì sẽ bị thiết y tộc của ta giết, chết chắc. Thiết y tộc, chưa từng nghe nói. Dương Thạc vèo một tiếng ngưng tụ lại trước mặt tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Dương Thạc lạnh lùng liếc tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Ta bị đe dọa không chỉ một. Hai lần, thiết y tộc, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh mà là trưởng lão, chủng tộc của ngươi không mạnh tới đâu, muốn giết ta, chưa có đủ bản lĩnh. Dương Thạc vung tay, công kích thần hồn của ngươi chỉ có như thế, dù đạt tới độ mạnh cấp ngũ tinh nhưng là loại kém nhất, còn lâu mới bị thương ta được. Mặc dù công kích thân thể của ngươi mạnh nhưng chỉ có thể đánh bạo ta, không giết ta được. Tóm lại là thực lực của ngươi hết sức kém cỏi, chết cũng không oan. nguyên tố chi vũ bắn ra, tiêu diệt hoàn toàn thân thể, thần hồn của tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh. Tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh của Thiết Y tộc dù có sức chiến đấu cấp ngụ tinh nhưng gã không am hiểu công kích thần hồn, chỉ miễn cưỡng đạt đến cấp ngụ tinh. Dương Thạc có được hỗn loạn chi châu, trong đầu hoàn toàn phóng ra công kích thần hồn nguyên tố loạn lưu đánh ngục được cấp tứ tinh, có thể đỡ được công kích thần hồn cấp ngụ tinh 8 phần, còn lại 2 phần không thể nào tạo thành vết thương chí mạng cho Dương Thạc. Công kích thân thể của tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh rất mạnh, tay không có thể so với thần binh thập giai. Dùng pháp khí công kích lang nha bổng công sát đạt tới đẳng cấp thần binh thập nhất giai. Dù sau khi Dương Thạc để tam trọng biến thân thì thân thể chỉ cỡ thần binh cửu giai. Mặc dù tung hoành vô địch trong đẳng cấp lục trọng lôi âm võ thánh nhưng đối diện cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh chỉ là đồ vô dụng. May là Dương Thạc có đệ nhất trọng cửu dương chân thân, bất tử bất diệt, dù bị đánh nát cũng không sợ. Vấn đề duy nhất vẫn là thần hồn. Lần này là hư không võ thánh không ảm hiểu công kích thần hồn. Lần sau nếu là hư không võ thánh am hiểu công kích thần hồn thì sợ là ta sẽ bị giết ngay. Hơn nữa dù ta có thân hình bất tử bất diệt nhưng đẳng cấp thần binh thập nhất giai oanh sát đánh tan một lần là giảm thấp độ mạnh cơ thể một bậc. Nếu có cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh liên tục giết ta hơn 10 lần thì ta sẽ không thể chịu đựng, chết chắc. Dương Thạc sâu sắc nhận ra mình thiếu sót. Muốn chân chính so sánh với cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh thì còn cần thời gian rất dài phải tu luyện, tăng tiến. Còn cần các loại kỳ ngộ, tìm được báu vật, liên tục tăng độ mạnh cho thân thể, thần hồn. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu kích phát thần thú huyết mạch, có thể tiến hành đệ tứ trọng thần thú biến thân thì có lẽ đẳng cấp thân thể của ta sẽ đến thập giai, ít nhất không sợ công kích trình độ bình thường. Đương nhiên muốn tìm huyết trì, tiến hành huyết mạch tẩy lễ, những chuyện này cần phải suy tính kỹ càng. Giờ phút này, Dương Thạc nhận ra mình thiếu sót nhưng trong mắt đám người hư không võ thánh cấp tam tinh Long Dương thì Dương Thạc chính là chiến thần. Cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh giơ tay nhấc chân bị giết ngay. Không phải qua đại chiến khó khăn, toàn quá trình mới có mười mấy giây, thậm chí phi chu chuyển hàng cấp tứ tinh này gần như không bị tổn thương gì. Giống như là Dương Thạc giết tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Cường đại, có thể nói là, sao có thể như vậy? Đám người hư không võ thánh cấp tam tinh Long Dương không thể tin nổi. Mới mấy giây trước đám người hư không võ thánh cấp tam tinh Long Dương còn tôn đơ gơ Dương Thạc khiêu khích tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngụ tinh là muốn chết. Bây giờ rốt cuộc ai tìm chết nhìn là biết. Dương Thạc lạnh lùng liếc đám người hư không võ thánh cấp tam tinh Long Dương, lên tiếng, các vị, xin đừng để lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Bây giờ Dương Thạc có sức chiến đấu cấp ngụ tinh, nhưng chưa ổn định. Trong lúc này điệu thấp chút, tiếp tục làm cường giả cấp tứ tinh mới thích hợp. Đám người hư không võ thánh cấp tam tinh Long Dương vội vàng gật đầu, nói, vâng, vâng, tiền bối. Chúng ta sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay. Hôm nay đa tạ tiền. Đám người hư không võ thánh cấp tam tinh Long Dương đang định cảm ơn thì phát hiện Dương Thạc đã ngồi trong đại sảnh phi chu, nhắm mắt khoanh chân tiếp tục tiềm tu. Long Dương không nói cho hết mà khép miệng lại. Tính tình siêu cấp cường giả đều quái dị. Ngày tiếp theo không xảy ra chuyện gì. Ngẫu nhiên đụng phải hai phe cướp cấp tứ tinh. Trong hai phe này chỉ có một cường giả cấp tứ tinh. Bọn họ liếc phi chu vài cái, đều thông minh không ra tay. Sau một ngày, buổi sáng, Phi Chu đã bay tới gần phía tây Hải Ninh Thành cách vài chục dặm. Hải Ninh Thành cực kỳ to lớn như con thú to bằng sắt thép đứng yên trước mặt mọi người. Hải Ninh Thành xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hải Ninh Thành là một tòa thành thị lớn trong Đông Hải Phủ, phạm vi hơn ngàn dặm, lớn hơn thành nhỏ Hải Thanh Thành gấp chục lần. Mọi người ở giữa không trung thấy rõ tường thành to lớn của Hải Ninh Thành. Ngoài ra còn thấy trên bầu trời Hải Ninh Thành bao phủ một tầng sáng xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, tin tức từ Bạch Lâm Đảo 2, đây là trận pháp phòng hộ. Dương Thạc chỉ nhìn một cái liền thấy ra màn sáng bao phủ trên bầu trời Hải Ninh Thành chính là một trận pháp phòng hộ. giống như ở trần gian, thế lực các phương, chỗ thành trì lớn đều bao phủ trong trận pháp phòng hộ. Có trận pháp phòng hộ thì kẻ địch không dễ dàng đánh vào trong, phá hư nội bộ. Nếu như không có trận pháp phòng hộ thì thành thị giống như Hải Ninh Thành dù có một vạn hư không võ thánh phòng ngự cũng không thể lo lắng mọi mặt. Kẻ địch muốn từ trên bầu trời đánh vào thành là chuyện rất đơn giản. Dương Thạc thầm nghĩ, thành thị nhỏ như Hải Thanh Thành không cần dùng trận pháp phòng hộ, nhưng thành phố lớn giống Hải Ninh Thành thì cần có trận pháp phòng hộ. Khi gặp chiến tranh, mất thành trì nhỏ không mấy quan trọng. Chỉ có những thành phố lớn chiếm địa hình chiến lược là tuyệt đối không thể mất. Tới Hải Ninh Thành, thống lĩnh Long Dương cấp tam tinh trong phi chu vận hàng vẻ mặt hưng phấn nói, được rồi, các vị, rốt cuộc đến Hải Ninh Thành. Đây là lần đầu tiên Long Dương dẫn dắt thương đội từ Hải Thanh Thành đi Hải Ninh Thành, trên đường gặp ăn cướp đều bị xử lý hết. Dù là tên cướp cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh cũng chết trong tay Dương Thạc. Có thể nói lần này thương đội vận hàng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu tiên Long Dương mang đội đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ là chuyện tốt. Tương lai gã sẽ có địa vị ngày càng cao trong thương hội gia tộc bọn họ. Long Dương nói với Dương Thạc, lần này đa tạ các vị, đặc biệt là Dương Thạc tiền bối. Nếu như không có tiền bối thì chúng ta nhẹ mất hàng hóa, nặng thì có lẽ không sống được. Tại hạ nguyện ý lấy ra 1/10 tổng giá trị hàng hóa trong phi chu, tức là 1 vạn trung phẩm linh thạch làm tạ lễ tặng cho tiền bối. Lòng Dương Thạc máy động, 1 vạn trung phẩm linh thạch. Mặc dù bây giờ Dương Thạc có sức chiến đấu gần như cấp ngũ tinh nhưng số lượng linh thạch không bao nhiêu. Dương Thạc vốn có 5 vạn 1.000 trung phẩm linh thạch, mua dung hợp áo nghĩa truyền thừa chi châu xong chỉ còn lại 1 vạn 1.000, cộng thêm chi phí ăn ở tại khách điếm Hải Thanh Thành. Bây giờ trong tay hắn chỉ còn lại 1 vạn trung phẩm linh thạch. Bây giờ Long Dương muốn tặng 1 vạn trung phẩm linh thạch cho Dương Thạc. Tất nhiên là Dương Thạc không từ chối. Dù sao không ai ngại có ít linh thạch. Huống chi 1 vạn trung phẩm linh thạch là phần thưởng Dương Thạc nên có, hắn yên lòng lấy. Dương Thạc gật đầu, nói, vậy thì đa tạ. Long Dương quát to, ngoài ra các huynh đệ hộ vệ, chờ sau khi vào thành sẽ thưởng cho mọi người, toàn bộ tăng gấp đôi. Long Dương huynh đệ khá lắm, đa tạ. Đám hộ vệ cấp tam tinh mặt mày mừng rỡ, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, sống sót mà còn được thưởng gấp đôi. Đám hộ vệ cấp tam tinh rất vui sướng.